Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 558, Lâu Lan chi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc đem một khối to thịt đưa qua đi, đồng thời cũng thả ra vũ bay tán loạn một cái cánh tay, tuy rằng mặt khác một cái cánh tay cùng thân thể vẫn như cũ bị bó ở trên thân cây, vũ bay tán loạn cảnh giác nhìn Yến Tiểu Bắc một đôi mắt thật xinh đẹp, lại tràn ngập sát ý, nhàng chậm rãi nâng lên tay, liền ở tiếp thu thịt khoảnh khắc, một đạo hắc mang từ cổ tay của nàng thượng xuất hiện. Đang, một tiếng giòn vang, một phen hắc diệu thạch trường kiếm ở trên bầu trời xoay tròn vài vòng, lúc sau cắm ở trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc thu hồi chính mình hãm tiên kiếm, hắn cười nói. Thật xinh đẹp đánh lén, nhưng là đôi mắt của ngươi đã bại lộ ngươi sát ý. Yến Tiểu Bắc đem thịt xuyến nhét vào tay nàng thượng, tức giận đến vũ bay tán loạn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nghe thấy được mùi thịt nàng vẫn là khuất phục, cắn một ngụm lại bị thịt hương vị cấp kinh diễm tới rồi. Hương vị thế nào? Yến Tiểu Bắc ngồi xổm trên mặt đất nói. Vũ bay tán loạn liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Chẳng ra gì, hắc. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên trên mặt đất hắc diệu thạch trường kiếm. So với ám sát ngươi càng thêm am hiểu dùng kiếm, nếu là ngươi lúc trước ngay từ đầu dùng trường kiếm mà không phải dùng đoàn đao, ta muốn thắng ngươi cũng đến hao chút sức lực. Hừ, vũ bay tán loạn không nói chuyện, ở lửa trại bên cạnh bông cải nói. A Trạch, vừa rồi này nhất kiếm đánh lén, ngươi có nắm chắc ngăn trở không? Bạch Trạch mặt trầm xuống dưới, hắn nói. Chắn không được quá nhanh. Chỉ sợ toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn, trừ bỏ lão sư ở ngoài, tất cả mọi người sẽ bị đánh trúng, lão sư thực lực quá cường, tuy rằng ở bên nhau đã có một ít nhật tử, nhưng là ta còn là nhìn không thấu. Đúng vậy, thực kinh diễm nhất kiếm. Bông cải nói, làm đối thủ, nàng cũng thập phần bội phục vừa rồi này nhất chiêu đánh bất ngờ. Đêm khuya thời gian, mọi người cũng đều đi ngủ, bao gồm vũ bay tán loạn cũng đi ngủ. Nhưng là Yến Tiểu Bắc lại ngồi ở trên cây, hắn tâm thật lâu vô pháp bình ổn. Còn nhớ rõ lúc trước cùng Trì Nguyệt Tịch phân biệt, nàng dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng đền bù Yến Tiểu Bắc linh hồn hoàn chỉnh, ngay lúc đó Yến Tiểu Bắc chỉ có một ý tưởng. Mang nàng về nhà, nhưng nàng vẫn là đi rồi, đi thời điểm tuy rằng khóe miệng mang cười, nhưng Yến Tiểu Bắc trong lòng lại là vô tận hối hận. Đống lửa mỏng manh một ít, ban đêm không khí thực lãnh. Yến Tiểu Bắc trực tiếp đem phía sau một đoạn đầu gỗ ném qua đi, chỉ thấy kia. Giếng, tự hình lửa chạy, lập tức lại tràn đầy lên. Nhưng lúc này vũ bay tán loạn, vẫn như cũ bị giúp đỡ, nàng thân thể run bần bật. Yến Tiểu Bắc không đành lòng, từ vòng tay chung lấy ra một cái thảm, ném qua đi. Kia thảm lặng yên không một tiếng động rơi xuống, không nghiêng không lệch cái ở vũ bay tán loạn trên người, vũ bay tán loạn mí mắt buông lỏng một chút, nàng tỉnh thấy được nơi xa Yến Tiểu Bắc còn có trên người thảm, nàng hơi hơi sừng sốt, môi ngập ngừng một chút, nàng muốn nói chuyện nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Bất quá bởi vì này một cái thảm, nàng nhưng thật ra cảm giác thân thể ấm áp không ít. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc, kia đó là ở đại đường phía tây, cũng chính là mọi người nói lên tây vực địa phương, chính mình khi đó, người kia không phải cũng là như thế bảo hộ chính mình sao? Vì cái gì không giết ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ bay tán loạn nói, nàng thanh âm rất thấp, có lẽ là nàng ngày thường trầm mặc thiếu ngữ, làm nàng thanh âm nghe tới rất kỳ quái. Yến Tiểu Bắc mở mắt nhưng hắn không nói gì. Là bởi vì đáng thương ta sao? Vũ bay tán loạn hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi không có ngủ. Ta cũng không biết. Yến Tiểu Bắc nói, nếu là nói vũ bay tán loạn lớn lên giống Trì Nguyệt Tịch, vũ bay tán loạn nàng biết Trì Nguyệt Tịch sao? Cùng với giải thích chi bằng trầm mặc, Yến Tiểu Bắc không nghĩ ở cái này đề tài thượng nhiều thảo luận cái gì, hắn đơn giản liền nói. Bọn họ làm ngươi tới đối phó ta kia thuần túy là dùng ngươi làm thám báo, ngươi chỉ là hắn công cụ. Ta biết ta là công cụ, nhưng ta biết, hắn yêu cầu ta, vậy là đủ rồi. Vũ bay tán loạn nói, nàng nhìn đống lửa từ khi nào, Lâu Lan không phải cũng là như thế một mảnh biển lửa sao? Ta mệnh là hắn cấp, hắn làm ta làm cái gì đều được. Làm cuối cùng một cái Lâu Lan tộc, ngươi không suy nghĩ như thế nào phục quốc, lại vì một cái người hắn bán mạng, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thực châm chọc sao? Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn nàng, ngươi kiến thức quá tuyệt vọng, ngươi liền sẽ không như vậy nói. Lâu Lan tộc vì sao sẽ hủy diệt? Yến Tiểu Bắc lại hỏi, kỳ thật hắn đối Lâu Lan tộc sự tình, vẫn là tương đương tò mò, mà Lâu Lan tộc thần bí, trước sau là đời sau lịch sử học giả thảo luận đối tượng. Đã từng có tăng nhân từ Lâu Lan nơi trở về, hắn chỉ dùng ít ỏi số ngữ liền khái quát lúc ấy một mảnh chết vực. Thượng vô chim bay, hạ vô tàu thú, lần đến vọng mục duy lấy người chết xương khô vì đánh dấu nhĩ. Có người nói, Lâu Lan biến mất với chiến tranh, lúc ấy Lâu Lan vương quốc bắt đầu suy nhược, phương Bắc cường quốc xâm lấn, Lâu Lan thành phá, sau bị vứt bỏ. Còn có người nói, là bởi vì Lâu Lan suy bại với khô hạn, thiếu thủy, sinh thái chuyển biến xấu, thượng du nước sông bị cắt đứt sau thay đổi tuyến đường, mọi người không thể không rời đi Lâu Lan. Đại bộ phận người đều nói Lâu Lan biến mất cùng La Bố Bạc Nam Bắc dao động có quan hệ. Nhưng Yến Tiểu Bắc biết nhất đáng tin cậy cách nói, là Lâu Lan biến mất cùng con đường tơ lụa Bắc nói sáng lập có quan hệ, trải qua Hami cùng thổ lỗ phiên con đường tơ lụa Bắc nói khai thông sau, trải qua Lâu Lan con đường tơ lụa sa mạc cổ đạo bị vứt đi, Lâu Lan cũng tùy theo mất đi ngày xưa quang huy. Vũ bay tán loạn nhìn thiêu đốt ngọn lửa tựa hồ nàng cũng nhớ tới cái kia tàn nhẫn hình ảnh, lúc ấy một mảnh lửa lớn bên trong, một cái tiểu cô nương ở ngọn lửa bên trong ô hô ai tai, khàn cả giọng hô to, nhưng mà ở hắn bên người, là nàng chết đi song thân. Nàng nhắm lại mắt nhớ tới tuổi nhỏ khi chính mình bị quan đến lồng sắt bên trong hình ảnh cuối cùng là hắn. Xuất hiện ở mã đội phía trước đem nàng cấp liền xuống dưới. Theo ta đi đi, về sau ngươi là của ta kiếm, ta sẽ giáo ngươi vô thượng giết người kỹ xảo. Một con rộng lớn bàn tay to xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đến nay nhớ rõ, này trương trên tay, che kín vết chai cùng miệng vết thương, bởi vì tây vực không khí khô ráo, hắn trên tay còn có đại lượng hoành túng vết nứt. Khi đó vũ bay tán loạn ma xôi quỷ khiến vươn tay. Ngươi kêu gì? Hắn nói, niên thiếu nàng muốn nói lại thôi, bởi vì nàng chỉ có cha mẹ cho nàng một cái nhũ danh A Bảo. Trước kia gọi là gì không quan trọng, từ nay về sau tên của ngươi đã kêu làm vũ bay tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân vũ bay tán loạn, sát thủ trường rơi lệ, đao quang kiếm ảnh chung, khắp nơi là đầu người, khặc khặc khặc khặc ha ha ha. Yến Tiểu Bắc nhìn đến vũ bay tán loạn cúi đầu trầm mặc liền không hề truy vấn. Tính, ngươi nếu là không nói, vậy không cần phải nói. Nạn hạn hán, vũ bay tán loạn nói. Một hồi đại hạn thình lình xảy ra, sau lại châu chấu che trời xuất hiện, bá tánh sống không bằng chết sôi nổi nam rời, nhưng phương Bắc đột quyết nhân cơ hội nam hạ, Lâu Lan không còn nữa tồn tại. Vũ bay tán loạn lời nói làm Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc, nguyên lai này ngàn năm câu đố đáp án đơn giản như vậy, nhưng cũng thực đáng tiếc hắn nói. Như vậy a, cách chương.